Hận thù, chương 49, góc truyện audio.com. Từng ngón tay khẽ cử động, đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt từ từ mở ra, người con trai đưa ánh mắt màu cho lạnh nhìn quanh căn phòng. Cạch, chấm, tiếng mở cửa vang lên, nó bước vào phòng, khuôn mặt xen lẫn ngạc nhiên cùng hạnh phúc nhìn người con trai trên giường bệnh. Đôi mắt màu tím vô cảm khẽ dao động. Rio, anh tỉnh rồi, người con trai đó, hắn nhìn nó lạnh lùng, nó hơi bất ngờ, người con trai ấy, vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt màu cho ấy, nhưng sao, khác quá, đôi mắt ấy đã không còn ấm áp như xưa, đôi mắt cho lạnh ấy, vô cảm, lãnh khốc, nó hơi ngạc nhiên. Rio, hắn lạnh lùng nhìn nó, hờ hững nói, cô là ai, lời nói ấy vừa chuyên đốn dai nó. Cả thế giới chiếu mắt nó như sụp đổ. Nó bước đến bên hắn, nước mắt trào ra, nó nắm tay hắn, ánh mắt như van xin. Em là Yumi, Yumi, anh cô nhận ra em sao? Chúng ta, là người yêu mà, hắn hất tay nó ra. Tôi chưa hề gặp cô, người yêu của tôi là Nana. Nó ngã khuỵu xuống nền đất lạnh, câu nói của hắn như con dao cứa sâu vào tim nó. Từng nhát dài và sâu, để lại những vết sẹo cô thể nào chữa lành. Nô đứng dậy, lững thững đi ra, khi đến trước cửa, nó xoay đầu lại nhìn hắn, cười nhẹ, một nụ cười bi ai. Anh cô nhớ ra em cũng được, nhưng hãy nhớ, em yêu anh, mãi mãi. Nó bước khỏi đó, hắn ngồi trên chiếc giường bệnh, đôi mắt cụp xuống buồn rầu. Xin lỗi em, Yumi, anh cần phải làm vậy. Vì em, hắn ngước nhìn phía cánh cửa đã biến mất hình ảnh của nó. Người con gái duy nhất vi map hắn yêu. Mãi mãi, anh yêu em, mãi mãi, nhỏ nằm trên chiếc giường lớn. Căn phòng màu hồng dễ thương vô cùng. Nhỏ nằm đó, mắt na úm hờ ra vẻ mệt mỏi. Hình ảnh của hắn lại hiện lên trong tâm trí nhỏ. Hắn bây giờ sao rồi? Nhỏ hối hận vô cùng. Tiếng chuông điện thoại nhỏ vang lên. Em buông tay, anh nhé, quá khứ đó anh hãy xóa hết đi. Thôi không nắm giữ ký ức xa vời. Và chẳng bao giờ thuộc về nơi em. Hạnh phúc, hiểu sao cho đúng đây. Anh lấy đi niềm tin trả lại cho em những gì. Cũng vì em vụng về đánh rơi. Hay càng xa vời càng dễ mất. Em chân thật nên em tổn thương. Phải làm sao để xóa hết nước mắt. Những yêu thương ngày đầu tiên. Chẳng đủ dịu dàng để níu bước chân anh. Giá như em được vài giây về quá khứ, có còn anh ướt lạnh đứng chờ em, phần còn lại của quên là nhớ, là tiếng thở dài, là tháng năm hằn lên vệt hoen mờ ký ức, hạnh phúc chỉ là thoáng qua, hay chính em là mãi mãi, khi em nói hai chữ muốn dừng, là em biết nước mắt không bao giờ ngưng, bài nhạc Cici vang lên giống như tâm trạng của nhỏ bây giờ. Buông tay, nhỏ không thể, nhỏ đi quá xa rồi, không thể quay đầu đờ si nữa. Nhỏ đưa tay với lấy chiếc điện thoại, gì, giọng nói lạnh lùng của nhỏ vang lên, bên kia vang lên chất giọng khàn đặc của một người đàn ông. Cô chủ, thiếu gia Rio đã tỉnh lại, nhưng, gì, nhỏ lặp lại câu hỏi ban nãy, nhưng khuôn mặt nhỏ đã có nét biến đổi, là sự vui mừng hay thất vọng. Dạ, thiếu gia bị mất trí nhớ khoảng thời gian 3 năm gần đây. Cậu ấy luôn miệng bảo cô Miss là bạn gái của cậu ấy. Nhỏ cúp máy và không nói thêm gì nữa. Khuôn mặt nhỏ vui mừng khôn xiết. Nhỏ và hắn có thể quay về như trước đây. Xóa đi cái khoảng thời gian Yumi xuất hiện. Trên gương mặt nhỏ nở một nụ cười hạnh phúc nhưng không kém phần nham hiểm. Tôi tò mò tâm trạng của cô lúc này đấy. Yumi, tận hưởng đi, từng chút một tôi sẽ lấy lại tất cả. Nhỏ cười lớn, nụ cười của một con rắn độc thật sự. Cách chương.